Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Và các bạn đang được tiếp tục theo dõi tập 47 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị với những hồi truyện hết sức kịch tính và hấp dẫn chúng ta đang chờ chúng ta ở phía sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Chương 232: Đánh lén. Cường giả duy nhất còn sót lại cũng khóc. Người nói vợ chồng các người cãi nhau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta là người vô tội bị hại. Các người tha cho ta đi. Hai người các người cãi nhau, một câu là cho ta một cục gạch, rồi một thần trượng, làm sao ta chịu được? Ai là đại ca của ngươi? Diệp Lăng hét to, đập một cục gạch lên đùi của cường giả. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, cường giả đau đớn gào khóc kêu to, vô cùng bi thảm, đâu còn có dáng vẻ hiên ngang anh hùng như vừa nãy. Ai là đại tẩu của ngươi? Thánh nữ gõ thần trượng lên một cái chân khác của tên cường giả, sức lực rất lớn nên làm cho máu thịt be bét. Ai mẹ ơi, các ngươi giết ta đi, đáng sợ quá, xin đừng tra tấn, ta muốn chết. Cường giả gào khóc, đừng ăn hiếp người khác như vậy, ta đường đường là cường giả trúc cơ kỳ, lại để hai tên tiểu bối nhà ngươi đánh giống như chó, hơn nữa còn phải xin chết, có thiên lý hay không đây? Ai nói muốn giết ngươi, hai chúng ta đều được thừa hưởng nền giáo dục tốt đẹp, văn hóa cao đẳng hun đúc. Người đáng sỉ nhục ai đây? Chúng ta là người có văn hóa chứ không phải là người chém chém giết giết. Diệp Lăng nói xong, thánh nữ trực tiếp hứ một tiếng, cút xa một chút. Anh là người vô lương tâm, mấy người kia không phải anh giết thì sao? Tôi nhổ vào. Bản thân bọn họ cảm thấy quá nhục nhã, cảm giác chuyện mình đã làm đánh mất lương tâm, sau đó mới tự sát. Tuyệt đối đừng đổ thừa cho tôi, người vĩ đại như tôi sẽ không thừa nhận đâu. Diệp Lăng vội vàng phản bác, thật ra hoàn toàn là đang nói nhảm, nhưng sát khí trong lòng hắn dần dần tràn ngập, nếu giết rồi thì không thể chơi nữa. Muốn giết thì các người cứ giết đi, không giết thì hãy tránh ra, cho ta tự sát có được không? Sao các người nhiều lời như thế, ta sắp không chịu nổi rồi. Đôi mắt cường giả uất ức mà rưng rưng, ánh lệ lấp lánh. Diệp Lăng sững sờ, ồ, lại còn có người muốn chết, bản thân và thánh nữ cũng không tra tấn hắn ta mà. Con người bây giờ không bằng trước kia, tố chất tâm lý đầu tiên lại tệ như vậy. Người này còn chưa ngồi lên ghế hổ nước ớt nóng đã không chịu nổi rồi. Nếu là chiến tranh thế giới thì chắc chắn người này là kẻ phản bội số một. Thánh nữ cũng không ngờ, nhìn thấy hai chân của cường giả đã bị phế bỏ hoàn toàn. Diệp Lăng à, có phải chúng ta hơi bạo lực rồi hay không? Như vậy không tốt lắm. Cái chân bị phế kia là em đánh, không liên quan gì đến tôi. Diệp Lăng cười hắc hắc, đi tới bên cạnh cường giả. Ba, cục gạch đen trực tiếp nện lên đùi cường giả. Sức mạnh khổng lồ khiến bắp chân của hắn ta bị nện thành một độ cong quỷ dị. Cứu mạng, ăn hiếp ngươi. Cường giả gào khóc kêu to, đồ khốn, rốt cuộc các ngươi có giết hay không? Cứ hù dọa người ta như vậy, các ngươi không có đạo đức xã hội hả? Lần này là ta đánh thật. Diệp Lăng cười rất hiền lành. Thánh nữ cúi mặt, người này quả thực vô địch. Lắc đầu, thật sự không có cách nào. Mà đúng lúc này, cường giả ôm chân gào khóc, trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ lo lắng. Bàn tay đột nhiên vung lên, một dòng khí màu hồng phấn lập tức bay về phía người thánh nữ. Không tốt, người muốn chết. Diệp Lăng hét to, trực tiếp nện cục gạch đen lên đầu hắn ta. Sức mạnh khổng lồ khiến hắn ta hôn mê bất tỉnh, thân thể co quắp, miệng sùi bọt mép. Mà làn da thánh nữ lập tức đỏ lên, sắc mặt có hơi tái nhợt, sau đó còn có một vết ửng đỏ mất tự nhiên. Ha ha, đây là phí tình tán, đệ nhất kỳ độ của giới dị năng, không giao hợp với nam nhân thì phải chết. Ta muốn nhìn xem thánh nữ cao cao tại thượng nhà ngươi sẽ làm gì. Cường giả miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất nói hàm hồ, sau đó hơi thở dần dần yếu đi rồi chết mất. Thần sắc Diệp Lăng có chút băng lãnh, xem ra bản thân vẫn chủ quan, trời hơi quá lại bị tên khốn này đánh lén. Thánh nữ cũng tức điên đến phát điên, cái tên cường giả này đã chết nhưng lại có ý định giết người. Nơi này chỉ còn lại một người đàn ông, nếu như mình muốn sống sót thì phải hợp thể với Diệp Lăng. Nhưng một khi làm như vậy thì sự tôn nghiêm, sự trong sạch của thánh nữ coi như đã mất hết. Phải biết, thánh nữ đại biểu cho vinh quang của giáo đình. Một khi phá thân, hơn nữa còn bị tiểu tử hoa hạ phá thân, đối với giáo đình mà nói là một sự sỉ nhục vô cùng. Mà nếu như mình không tìm được người thích hợp, chờ đợi mình chính là cái chết. Mặc dù nói thánh nữ vì giáo đình cam tâm tình nguyện dâng sinh mệnh, nhưng nếu có thể sống sót thì cô cũng không muốn chết đâu. Nên làm gì đây? Trong lòng thánh nữ suy nghĩ phức tạp. Nhưng lúc này, trong lòng của cô có một tình cảm lạ thường, dần dần dâng trào theo thời gian, khiến bản thân sao động. Hơn nữa, thân thể càng lúc càng nóng. Tình cảm kia cũng khiến cảm giác xấu hổ của bản thân càng lúc càng lớn. Thánh nữ sợ bản thân không thể khống chế nổi, lỡ trầm luân trong tình cảm diệu kỳ kia thì coi như xong. Diệp Lăng vội vàng đi đến bên cạnh thánh nữ. Lúc này, trên người thánh nữ chỉ mặc một cái áo lót đen thần bí. Trên da thịt, tuyết trắng đã có phần ửng đỏ, hiển nhiên là độc dược đã phát sinh công hiệu. Mau ngồi xuống, tôi giúp em giải độc. Diệp Lăng không có thừa nước đục thả câu. Thái nữ ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất. Diệp Lăng mang vẻ mặt nghiêm túc, một tay đặt lên tấm lưng bóng loáng của thái nữ. Đột nhiên, Diệp Lăng sửng sốt. Nơi này khiến linh lực bị phong bế hết, làm sao mình giải độc cho thái nữ đây? Không được, linh lực bị phong bế rồi. Tôi cõng em đi ra khỏi nơi này rồi giải độc. Em cố gắng chịu đựng. Diệp Lăng xoay người, cõng thái nữ lên. Cảm thụ được sự mềm mại từ phía sau, Diệp Lăng hít một hơi, nhịn được xao động trong lòng. Hắn thề, đây là lần đầu tiên bản thân quân tử như thế. Diệp Lăng chật vật đi tới, cõng thái nữ giống như tiếp nhận trọng lực của hai người, gần như mỗi nấc thang đều vô cùng chật vật. Thái nữ cảm thấy ngày càng khó chịu, toàn thân như bị kiến cắn, sắc mặt cô đỏ bừng như máu, ngón tay không bị khống chế chạm vào bản thân Diệp Lăng. Rồi lại như điện giật, thu lại trong nháy mắt. Không được, mình phải nhịn. Mình là thánh nữ, đại biểu cho vinh quang của giáo đình. Mình tuyệt đối không thể trầm luân như vậy được nữa. Mình nhất định phải tỉnh táo. Thánh nữ cắn răng, lực tinh thần cường đại khiến độc trong cơ thể cô tạm thời dừng lại. Nhưng một khắc sau, độc tố lại bùng nổ, hoàn toàn phát tác. Thánh nữ khẽ hừ nhẹ, ngón tay không bị khống chế, trực tiếp xuyên vào quần áo của Diệp Lăng, chạm đến da thịt nóng như lửa kia, thánh nữ càng xấu hổ. Thánh nữ, em đừng trêu chọc tôi, nếu tôi không chịu nổi, thì em cũng đừng trách tôi. Diệp Lăng cắn răng, kích tình trong cơ thể đang bành trướng điên cuồng. Thánh nữ vùng hai tay ra sau, vén mái tóc dài của mình lên, thân thể trực tiếp dán ở trên người Diệp Lăng, bờ môi như yêu tinh, khẽ khàng bám sát bên tai Diệp Lăng. Nếu như anh cũng trầm luân thì tôi không trách anh, bởi vì tôi đã không chịu nổi rồi. Oanh, một câu nói kia như đốt lên mồi dẫn hỏa của thuốc nổ, thân thể Diệp Lăng lập tức căng cứng, hô hấp ngày càng nặng, bước chân càng thêm khó khăn. Cái đồ yêu nghiệt nhà em, thật sự muốn lão nạt thu phục em rồi. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, thật sự có quắp, có sắp có sự chịu đựng không nổi rồi. Chương 233. Hắc chỉ. Diệp Lăng cõng một mỹ nữ nước ngoài lẳng lơ như yêu tinh, hơn nữa còn trúng độc. Áp lực áo lập tức bị kẻ hạ độc xé nát, da thịt non mềm đụng chạm. Một người đàn ông tràn đầy sức sống như Diệp Lăng làm sao chịu được cơ chứ? Khống chế, phải khống chế. Ta là một quân tử. Diệp Lăng thầm nói với mình, nhưng cái gì đây? Tay của thánh nữ, cô sợ ở đâu vậy? Nơi đó là chỗ ẩn thân của em trai ta. Cô nhẹ chút, cô trêu chọc tôi nữa thì tôi sẽ trở mặt. Diệp Lăng cắn răng, bản thân khó được là quân tử một lần, đây là muốn ép mình lộ ra bản chất thật sự. Người đang ép lão nạp đấy. Thánh nữ đã mất đi ý thức, bàn tay không ngừng xoa nắn dưới hông Diệp Lăng. Sắc mặt của Diệp Lăng cũng tái, hay cho một con hồ ly tinh. Ngươi đã nhanh chóng chọc giận lão nạp rồi. Yêu nghiệt, lão nạp ta thu ngươi. Diệp Lăng rống to. Để thánh nữ sau lưng xuống, thân thể nhào tới như là chó sói, một cái tay trực tiếp xé rách dây lưng, che đậy phong cảnh quyến rũ bên trong. Hì, anh đến đi. Thân thể thánh nữ hơi rụt lại, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Diệp Lăng, khiến dương hỏa hừng hực trong cơ thể hắn như xăng bị đốt lên, bốc cháy dữ dội. Quân tử cái gì? Tiểu gia là quân tử khi nào? Thừa cơ hội mới là bản tính của ta. Diệp Lăng trực tiếp nhào tới, đâu còn quan tâm đến điều gì khác. Hai tay thuần thục lột sạch đố trên người của thánh nữ. Khà, con cừu trắng nhỏ, tiểu gia ta đến đây. Diệp Lăng như đồ háo sắc, thân thể bổ nhào về phía trước, da thịt non mềm như nước, ấm áp như băng, suýt chút nữa làm Diệp Lăng đánh mất bản thân ở trong hương vị tình dục. Kích tình quá, Diệp Lăng sửa sang quần áo, có hơi lộn xộn, nhìn người phụ nữ quyến rũ ở bên cạnh, cười khắc. Khà khà, thánh nữ, người phụ nữ nước ngoài, hương vị đúng là không tệ. Nếu như anh dám nói chuyện này ra ngoài, cho dù tôi có chết cũng phải kéo anh xuống cùng. Thái nữ cắn răng, lại khôi phục vẻ lạnh lùng trước đó, còn có nét quyến rũ điên cuồng vừa nãy nữa. Diệp Lăng không khỏi cười thêm một tiếng, cởi áo đưa cho thái nữ. Được rồi, trước mắt mặc áo vào đi. Tôi cũng không muốn để cho người phụ nữ của mình bị người khác nhìn lén. Lại nói, chuyện này không có liên quan gì tới tôi cũng bị cô ép mới làm chuyện đó. Diệp Lăng cười. Sắc mặt thánh nữ xa sầm, đừng nhắc lại chuyện này nữa, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Diệp Lăng thở dài một hơi thật sâu, không nói gì, đứng lên nhìn bầu trời, vẻ mặt hơi khác thường. Một người biến hóa to lớn như thế, có lẽ đều là trọng trách trên người. Người sống như vậy thật sự rất mệt mỏi, không thể thích làm gì thì làm, cũng chỉ có thể dãy dụa ở bên trong hồng trần cuồn cuộn này. Xin lỗi, Diệp Lăng. Rất xin lỗi, tôi không có cách nào. Thanh nữ đi đến sau lưng Diệp Lăng, lần đầu tiên chủ động ôm lấy thân thể gầy gò lại tinh hãn của hắn, gương mặt nhẹ nhàng tựa vào trên thân thể nóng hổi của hắn. Tôi là thánh nữ, tôi đại biểu cho giáo đình, uy nghiêm và vinh quang của giáo đình không thể bị làm bẩn. Xin lỗi. Anh là một đối thủ đáng sợ, kẻ địch lãnh khốc, nhưng là một người đàn ông tốt. Dưới lớp bọc dối trá bề ngoài thì trái tim của anh thật sự rất tốt. Tại bước ngoặt sinh tử, anh không bỏ rơi tôi mà đi, mà chúng ta chỉ là một người xa lạ. Tại thời điểm tôi trúng độc, anh vẫn cõng tôi đi tìm kiếm hy vọng. Anh là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm. Thân thể của tôi cho anh, tôi không hề hối hận. Nếu như tôi là một người đàn bà bình thường, có lẽ tôi sẽ nguyện đi theo anh cả đời. Nhưng Diệp Lăng, tôi xin lỗi. Nước mắt trong mắt thanh nữ rơi xuống như mưa. Nước mắt dính ở trên người Diệp Lăng. Lần đầu tiên thánh nữ phát hiện bản thân sinh ra thiện cảm với đàn ông. Lần đầu tiên phát hiện Diệp Lăng không chỉ không đáng ghét mà lại rất có hương vị đàn ông. Thánh nữ, Diệp Lăng xoay người ôm vai của cô, vừa nói chuyện đã bị thánh nữ giơ tay chặn lại. Thánh nữ thở dài một hơi thật sâu. Sau đó, lúc chỉ có hai chúng ta, anh gọi tôi là Alice đi. Alice, tên thật của thánh nữ, một cái tên ở thế giới có được giáo đồ đáng sợ. Cái tên này tuyệt đối có thể khiến mỗi một tổ chức trên thế giới nghiêm túc đối đãi, không dám xem thường. Alice, tôi nghĩ cô nên sống nhẹ nhõm một chút. Vinh quang của giáo đình không phải dựa vào một người phụ nữ như cô trèo trống. Là lão già giáo hoàng kia mới là người chủ yếu nhất. Cô là phụ nữ, một phụ nữ bình thường. Quan trọng hơn nữa, cô là phụ nữ của tôi. Tôi dẫn cô đi, không có bất kỳ người nào dám ngăn cản. Nếu giáo hoàng ngăn cản, tôi sẽ phá hủy toàn bộ giáo đình, là kẻ địch với cả thế giới, cũng không sao. Diệp Lăng bộc lộ chân tình, ôm Alice khẽ nói. Alice cười, khoát tay áo. Sau này đừng nói lời này nữa, cả đời này tôi cũng sẽ không phản bội giáo đình. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách ra ngoài nhé. Diệp Lăng không nói chuyện nữa, kéo tay Alice đi về phía trước. Bọn họ nhất định phải đi ra khỏi rừng cây màu đen quỷ dị này, nếu không biết hai người sẽ xảy ra cái gì nữa. Hai người đi tiếp lại phát hiện càng ngày càng không có cảm giác phương hướng, bởi vì cái xung quanh đều giống nhau như đúc, giống như đi vào một không gian riêng biệt, tất cả đều là hư ảo. Đột nhiên, Diệp Lăng phát hiện một hắc trì, cách hai người khoảng 100 mét. Cái ao này không lớn, cũng chỉ có thể chứa đựng một người. Một người tiến vào hắc trì, có thể chịu được thử thách thì có thể thành công đi ra u lâm. Thanh âm ung dung kia lại lần nữa vang lên trong đầu hai người. Trán Diệp Lăng hơi nhíu lại, hắn cảm giác cái hắc trì này không phải đơn giản như vậy, ít nhất có chút quỷ dị. Cô ở đây, tôi đi vào. Diệp Lăng vỗ vỗ Alice bên cạnh, bước chân đạp mạnh, trực tiếp nhảy vào trong hắc trì. Nước đen trực tiếp tràn qua đỉnh đầu Diệp Lăng, vùi hắn vào trong hoàn toàn. Alice chắp tay trước ngực, đặt ở ngực, nhỏ giọng thì thào. Phù hộ Diệp Lăng, nhất định phải an toàn trở ra. Đây là lần đầu tiên Alice cầu nguyện vì một nam nhân, mà Diệp Lăng nhảy vào trong hắc trì, đột nhiên thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác được một áp lực đáng sợ, đang điên cuồng đè ép thân thể hắn từ bốn phương tám hướng, giống như muốn bóp nát thân thể của hắn vậy. A, dù là Diệp Lăng cũng không khỏi hô lên, quá đau, xương cốt của hắn vào thời khắc này đã sắp gãy hết toàn bộ, nước đen từ bốn phương tám hướng như là một ngọn núi lớn, điên cuồng đè xuống bản thân, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, da thịt đều đang bị cỗ sức mạnh này kịch liệt đè xuống. Đây là muốn làm gì? Diệp Lăng gầm thét, thứ nước đen này tràn đầy lại sự điên cuồng chui vào trong thân thể Diệp Lăng, hơn nữa ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Oanh, Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy. Sức mạnh khổng lồ như thanh chùy lớn không ngừng mài giũa thân thể của hắn, giống như tôi luyện sự tinh khiết của hắn vậy. Chương 234: Địa ngục thần nê. Bên ngoài hắc trì, Alice đang vẻ mặt lo lắng chờ đợi, con mắt nhìn chằm chằm vào cái ao đen thui. Không tính trong hắc trì rộng lớn tràn đầy nước đen, vậy mà đột nhiên bốc lên bọt khí giống như đang sôi trào, ừng ực, sau đó nổ tung bay lên từng sợi khói xanh. Khói xanh bay lên liền khiến Alice cảm thấy hơi hồi hộp, vẻ mặt của cô có chút căng thẳng. Cái nước đen này rốt cuộc là cái gì? Làm sao lại đáng sợ đến như vậy? Diệp Lăng, người nhất định phải chịu đựng. Thần linh ở trên, nếu như nhất định phải trừng phạt, thì trừng phạt ta đi. Alice chắp tay trước ngực, chân thành cầu nguyện. Trái tim của cô đập với tốc độ rất nhanh, tập trung tinh thần. Mà Diệp Lăng ở trong hắc trì, lúc này đang bị đè ép dưới sự đau đớn nhất. Nước từ bốn phương tám hướng lại có dấu hiệu sền sệt, hơn nữa càng ngày càng nặng. Đấy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tám lão bất tử kia tuyệt đối không phải là tiên nhân bình thường. Rốt cuộc là ai? Thằng khốn, sắp đè chết ta rồi. Cái gì, ta rảnh rỗi tự xưng anh hùng gì đó à? Mà ngay lúc này, đột nhiên linh lực bị phong cố trong cơ thể hắn lại có hơi giãn ra. Điều này khiến Diệp Lăng hưng phấn vô cùng, chắc chắn là nhìn thấy ánh sáng tại cõi chết rồi. Đây là địa ngục thần nê. Gì đây? Tám lão giả kia rốt cuộc là ai? Sao có thể có nhiều địa ngục thần nê như vậy? Diệp Lăng kiến thức rộng rãi, hắn từng là tiên đế, đã thấy nhiều đồ vật quý báu kỳ lạ khắp trời đất. Trong đó, cái địa ngục thần nê này cũng là bảo vật mà Diệp Lăng bị thất lạc, luôn tìm kiếm nó. Địa ngục thần nê xuất xứ từ Cửu U Hoàng Tuyền, là một loại trí bảo cất giấu ở Cửu U Hoàng Tuyền, là thần vật hiếm thấy giữa đất trời. Loại bảo vật này, đối với người bình thường hay tiên nhân mà nói, là một loại tai họa, bởi vì mật độ của cái này rất mạnh, hơn nữa ẩn chứa hơi thở chết chóc cường đại của địa ngục. Người bình thường chỉ cần nhiễm là có thể bị tử khí cuốn lấy thân. Nhưng thứ bảo vật này cũng là một vật rèn luyện thân thể mà tiên nhân yêu thích. Địa ngục thần nê mật độ rất mạnh, đương nhiên cũng sẽ có sức mạnh rất lớn. Giống như vừa mới đè ép, sức mạnh ẩn chứa trong đó cũng sẽ liên tục rèn đúc thể phách, khiến cho thể phách càng cường đại hơn, giữ lại tinh hoa. Địa ngục thần nê rất đắt, hơn nữa còn rất ít, gần như là có tiền mà không mua được, ngay cả chủ địa ngục cũng không có bao nhiêu. Nhưng hôm nay Diệp Lăng lại gặp được một ao đầy tràn. Tiểu gia ta phát tài rồi, lần này Cửu U đế công của ta sẽ tăng mạnh rồi. Diệp Lăng vô cùng kích động. Loại địa ngục thần nê này đối với hắn mà nói là bảo vật tốt nhất, bởi vì địa ngục thần nê là bảo bối tu luyện tốt nhất cho Cửu U đế công. Vù, trong cơ thể Diệp Lăng mở một cái lỗ, linh lực lập tức trút vào như hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hơn nữa càng lúc càng lớn, mãi đến khi trói buộc hoàn toàn biến mất. Ha ha, tiểu gia ta đã trở về. Diệp Lăng lập tức vui mừng, đoán chừng mấy lão già đặt cái ao địa ngục thần nê này tuyệt đối không ngờ rằng địa ngục thần nê này lại dẫn động Cửu U đế công trong cơ thể Diệp Lăng, từ đó hóa giải hoàn toàn trói buộc hắn. Lần này Diệp Lăng giống như sói lạc bầy dê, cá vào hải dương, hoàn toàn phát điên, lực lượng Cửu U trong cơ thể bùng lên, Cửu U đế công cũng được thi triển ra hoàn toàn. Cửu U đế công trực tiếp điên cuồng cắn nút địa ngục. Chung quanh một cách kinh khủng, địa ngục thần nê đối với người khác mà nói chắc chắn là kịch độc, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói lại là bảo bối, lấy cái gì cũng không đổi. Ầm, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể Diệp Lăng bành trướng mãnh liệt. Cửu U đế công cho nháy mắt đã đột phá đến tầng thứ ba. Một luồng khí tức đáng sợ lượn lờ xung quanh thân thể Diệp Lăng. Tử khí cuồn cuộn, sát khí giạt rào, vạn vật không dám nhiễm phải. Đây chính là Cửu U đế công. Oanh! Đột nhiên xung quanh, kim đan trong cơ thể Diệp Lăng lại chậm rãi ngưng tụ một quả cầu ánh sáng. Hơn nữa, càng ngày càng sáng. Kim quang chói lọi, rực rỡ huy hoàng. Cái này sao có thể? Viên kim đan thứ hai, Diệp Lăng mở to hai mắt nhìn, cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm tiên đế nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thấy kim đan, còn có thể có cái thứ hai. Kim đan tượng trưng cho căn nguyên của một tiên nhân. Một người chỉ có thể có một căn nguyên, xưa này sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Người đời nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện ra thân ngoại hóa thân, ví dụ như nhất khí hóa tam thành, có thể chia ra làm ba. Thế nhưng là đó cũng là lúc thành đạo rồi, mà bây giờ Diệp Lăng lại ngưng tụ ra được viên kim đan thứ hai. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Đọc qua không biết bao nhiêu lịch sử tiên giới, cũng tuyệt đối không có. Tuyệt đối là không. Đột nhiên, Diệp Lăng biến sắc, giống như hướng về điểm kỳ lạ của kim đan. Mình ngã xuống ao, vào lúc là cửu kiếp tiên đế, chín kiếp, chính là kiếp nạn kinh khủng nhất của tiên giới tiên đế. Mỗi một kiếp đều là sinh mạng mới, đều là siêu thoát, giống như luân hồi một lần nữa. Mà Diệp Lăng, cửu kiếp tiên đế trong lịch sử tiên giới, chỉ sợ Diệp Lăng cũng là cửu kiếp tiên đế đầu tiên độ kiếp bỏ mạng. Dù sao, đến cái địa vị này, bình thường những cửu kiếp tiên đế khác cũng sẽ không dễ dàng độ kiếp, bởi vì bọn họ đã đứng trên đỉnh cao tiên giới, không cần thiết phải liều mạng bỏ mình. Mà kim đan kỳ dị này chắc là tương ứng với chín kiếp. Nói như vậy, có viên thứ hai thì bản thân sẽ có viên thứ ba, viên thứ tư, cho đến viên thứ chín. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cũng nhịn không được sự kinh hoàng. Chín viên kim đan thật sự mạnh đến mức nào, đáng sợ cỡ nào? Một khi đột phá kim đan cảnh giới, chín viên kim đan có thể quy về một hay không? Thật là cảnh tượng đáng sợ như thế nào đây? Diệp Lăng không biết, chỉ biết là bây giờ hắn đã ngưng tụ thành công viên kim đan thứ hai. Hơn nữa, kim đan thứ ba, vậy mà cũng muốn ngưng tụ sơ sơ rồi, bởi vì cửu u đế công cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Cửu u đế công chính là công pháp Diệp Lăng tu luyện, bản mệnh công pháp, không chỉ có thể cung cấp cho Diệp Lăng tốc độ tu luyện bá đạo và linh lực kinh khủng, mà chủ yếu là cửu u đế công có thể hấp thu rất nhiều linh lực của trời đất, hơn nữa càng nhanh càng bá đạo. Cửu u đế công như cá voi nuốt sống, công pháp bình thường như con cá cưỡi sóng. Nếu mà so sánh, cửu u đế công đủ để thể hiện sự đáng sợ của nó. Mà thực lực của Diệp Lăng cũng tăng lên dữ dội như điên. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng ngày càng mạnh. Vô số địa ngục thần nê đang cải tạo thân thể của hắn. Viên kim đan thứ ba được ngưng tụ thành công. Hơn nữa, cửu u đế công cũng tu luyện đến đỉnh cao tầng thứ ba, chỉ cách tầng thứ tư một bước. Thật là đáng sợ. Một chút địa ngục thần nê này quả thực đã tiết kiệm vô số năm tu luyện của Diệp Lăng. Đặc biệt là cửu u đế công, càng là cơ hội vạn năm khó gặp. Mạnh như Diệp Lăng kiếp trước cũng chỉ có thể tu luyện đến tầng thứ bảy, kết quả là vẫn ngã xuống. Nhưng bây giờ cửu u đế công lại đột nhiên phá đến tầng thứ ba, hơn nữa nhìn có vẻ như sẽ chưa dừng lại. Địa ngục thần nê bị cá nuốt không ngừng, linh lực trong cơ thể Diệp Lăng cuồn cuộn bành trướng, ba viên kim đan tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Diệp Lăng xếp bằng ở bên trong địa ngục thần nê như một thần đế vô song, uy nghiêm không thể xâm phạm. Cửu u đế công đột phá tầng thứ tư. Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, khí tức trong người càng hơn hẳn. Cửu u đế công trực tiếp đột phá, bước vào tầng thứ tư một cách đáng sợ. Một cỗ sức cắn nuốt không gì sánh được như lỗ đen. Địa ngục thần nê bị hấp thu còn thừa không được bao nhiêu, bên trong chúng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Vào lúc này đều từ từ chuyển biến thành linh lực tinh thần, muốn hình thành viên kim đan thứ tư. Chương 235. Kiếm diệt tam sinh. Viên kim đan thứ tư sáng chói như ngôi sao mới mọc, chậm rãi ngưng tụ ở trong cơ thể Diệp Lăng. Một cỗ khí tức cường đại trước nay chưa từng có đột nhiên bộc phát ở trong cơ thể hắn. Cỗ sức mạnh này vô cùng cường đại, khiến địa ngục thần nê xung quanh Diệp Lăng đều đang rung động. Bốn viên kim đan từ tiên giới đến phàm giới trước nay chưa từng có thể gọi là thần tích. Sức mạnh này dễ chịu quá. Diệp Lăng nắm tay, cười to. Sức mạnh của hắn hoàn toàn vượt qua kim đan kỳ ở kiếp trước, khác nhau một trời một vực, căn bản không có cách nào so sánh. Với lại cửu u đế công cũng đã đột phá đến tầng thứ tư, linh lực cuồn cuộn và địa ngục thần nê như bị lỗ đen to lớn hút vào, cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể Diệp Lăng giống như nước sông. Chỗ tốt mà địa ngục thần nê mang cho Diệp Lăng quá mạnh, mạnh đến mức không có cách nào hình dung. Cửu U Đế Công đột phá là chỗ dựa lớn nhất của Diệp Lăng. Diệp Lăng bây giờ bốn hỏa kim đan lần lượt hình thành mạnh đến mức nào? Con đường tu luyện hai viên kim đan và một viên tuyệt đối không phải đơn giản như một công, một cộng một. Đây là chuyển biến về vật chất, là đột phá kỳ tích, làm sao có thể chỉ gia tăng chiến lược gấp đôi? Alice đứng ở bên ngoài hắc trì, nhìn thấy nước đen tự ở trong hắc trì chảy cuồn cuộn, lập tức ngây người. Nước đen này giống như bị rồng hút bớt, từ từ bốc hơi, càng ngày càng ít. Hơn nữa, nước đen ngưng tụ từ sền sệt thành trạng thái giống như bùn, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Đột nhiên, một cỗ khí tức bộc phát vô cùng cường đại. Cả người Alice trực tiếp bị cỗ khí tức này đánh vào bay lên, đập xuống đất, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đang quay cuồng. Trong hắc trì, toàn bộ địa ngục thần nê đã biến mất, Diệp Lăng mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang xuyên thấu hư không, cả người hắn vẫn gầy gò như cũ, thế nhưng lại như chúa tể giữa trời đất, không thể nào xem thường, hiên ngang lóa mắt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Diệp Lăng xuất quan, thực lực xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, vỗ bốn viên kim đan cộng thêm thân thể bị địa ngục thần nê cải tạo nên càng thêm cường đại, thậm chí cứng rắn như vàng. Alice, ông xã đã về rồi. Diệp Lăng cười ha ha, bay thẳng đến bên cạnh Alice, đỡ Alice bị hắn lỡ tay, bộc phát khí thế mà bay ra xa đứng dậy. Alice mở to hai mắt nhìn, giống như gặp quỷ. Khí tức vừa nãy là anh bộc phát. Ôi thần linh ơi! Quá cường đại, cho dù người vĩ đại như giáo hoàng cũng không có sức mạnh như vậy. Em thật nghịch ngợm, giáo hoàng là cái gì? Tiểu gia anh dùng một tay một chân đánh hắn tìm không thấy mẹ luôn ấy chứ. Diệp Lăng nhếch miệng cười, dáng vẻ kiêu ngạo. Alice, lần này Alice không nói linh tinh nữa mà cô vô cùng nghiêm túc nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng, đồng ý với em, đừng đối địch với giáo đình, được không? Diệp Lăng quá mạnh, ngoài dự kiến của Alice. Một khi Diệp Lăng và giáo đình đối đầu, như vậy đối với giáo đình tuyệt đối là đả kích mang tính hủy diệt. Quan trọng hơn là Alice không hy vọng nhìn thấy Diệp Lăng hoặc là giáo đình xảy ra chuyện. Ông xã hứa với em, chỉ cần giáo đình không đến gây chuyện với anh, thì anh tuyệt đối sẽ không đập chết lão già kia. Anh đâu có ăn no rừng mỡ đâu. Diệp Lăng cười nói. Alice cười, mà lúc này rừng rậm màu đen thần bị yên lặng biến mất. Hai người trở về trong khu rừng rậm rạp. Cỗ trói buộc kia đã biến mất, sức mạnh cường đại của Alice trở lại về trong cơ thể một lần nữa. Đi, trước tiên đi tìm đám người. Diệp Lăng cười, hắc hắc, ôm lấy eo nhỏ của Alice dẫm lên không trung, nhanh chóng bay về phía trước. Mà ở một nơi khác, huyết chiến đang diễn ra kịch liệt. Trong khu rừng tùm, hơn 20 thân ảnh nghị lực nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt như đao. Từng thi thể nằm trên mặt đất đã không còn sức sống, mùi máu tươi gây phiêu lãng ở trong không khí, sát khí cuồng đạo giống như hòa tan vào trong hơi thở ôn hòa của toàn bộ khu rừng. Chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Vù, một thanh kỵ sĩ trường thương điên cuồng đánh về phía hai người, là một vị cường giả nước ngoài tiên thiên cảnh giới, toàn thân hắn đẫm máu, vẻ mặt dữ tợn, sát khí to lớn. Cẩn thận một chút. Thần Phong chợt quát một tiếng, cả người lập tức xông ra ngoài. Trường kiếm trong tay đột nhiên đâm một phát, ánh kiếm lóe lên như tia sét giữa trời. Leng keng, hai bên đánh nhau, hai người bị sức mạnh khổng lồ chấn động liên tiếp lùi về sau. Thần Phong cắn răng, mũi chân điểm một cái rồi cả người lại xông tới. Kiếm diệt tam sinh. Oanh, một kiếm chém ra, giữa không trung hiện ra một hư ảnh hình kiếm cực lớn, mạnh mẽ đánh về cường giả nước ngoài phía đối diện. Thường trương trong tay cường giả nước ngoài chợt đâm một phát, một cỗ ánh sáng màu vàng trực tiếp vây lấy thân thể của hắn. Leng keng, trường kiếm đâm ở trên người cường giả này làm cho tia lửa bắn khắp nơi. Nhất kiếm trảm quá khứ. Oanh, Thần Phong giơ tay, cả người như chiến thần không cưỡi, hai con ngươi trợn lên giận dữ, khí thế như cầu vồng. Ánh sáng màu vàng bên ngoài cường giả nước ngoài lại trực tiếp bị đánh ra một cái khe. Lưỡng kiếm diệt kim sinh. Xèo, ánh kiếm như rồng đánh đầu thắng đó, trong nháy mắt ánh kiếm thừa cơ đánh xuống. Tên cường giả nước ngoài còn chưa đứng vững đã bị một kiếm đáng sợ này đánh lên người, bước chân liên tục lùi nhanh về sau, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Hơn nữa lồng ánh sáng màu vàng phòng ngự xung quanh thân lập tức vỡ vụn. Đùng, lồng phòng ngự bể nát như pha lê, lốp bốp rồi biến mất xung quanh thân thể của hắn. Thần Phong điên cuồng đánh giết giữa không trung, thì cắn răng, linh lực trong cơ thể đã gần như khô cạn, thế nhưng kẻ địch trước mắt còn chưa ngã xuống, hắn không thể lui. Xung quanh, tiếng giết chóc không ngừng bên tai, mùi máu tanh ngập trời làm cho đôi mắt Thần Phong nhuộm màu đỏ. Tam kiếm diệt vị lai. Xoạt, cả người Thần Phong bay vút lên không, toàn thân tỏa ra kim quang như chiến thần vô song. Kiếm trong tay giơ cao lên, một cỗ sóng khí trực tiếp bộc phát ở xung quanh thân thể Thần Phong. Quần áo và tóc tai của hắn đều thổi phần phật. Kiếm diệt tam sinh, diệt. Thần Phong giống to, trường kiếm trong tay đã mạnh mẽ bổ xuống. Khi trường kiếm đến nơi, không khí bốn phía lại có xu thế bùng cháy. Một kiếm này kinh động như gặp thiên nhân, mà trong mắt cường giả nước ngoài, trường kiếm lóe rạ tinh quang như rồng như sấm, càng lúc càng nhanh. Trong mắt hắn, chuôi kiếm này cũng càng lúc càng lớn. Chương 236. Lựa chọn cái chết của các người. Thần Phong giơ kiếm, khí thế như trời rào, ánh sáng như sét đánh xẹt qua hư không, giết tới phía cường giả đối diện đã hoàn toàn bị chấn nhức. Tất cả mọi người bị một kích này làm cho rung động, ánh kiếm sáng chói lóa mắt, phóng lên tận trời, dáng vẻ như vô địch khắc sâu vào trong tâm trí đám người. Ầm, ánh kiếm chói mắt nổ tung lên. Tất cả mọi người đều bị chói không mở mắt ra được, trong lòng dâng lên một hơi lạnh. Không, tên cường giả kia bị ánh kiếm bao phủ hoàn toàn, hai tay không tự chủ bảo vệ đỉnh đầu. Trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, hơi thở chết chóc đã quấn quanh trên người hắn. Rầm, ánh kiếm rơi xuống thân thể Thần Phong, nửa ngồi trên mặt đất, một làn gió nhẹ thổi qua bên cạnh hắn, lay động góc áo. Thần Phong đứng dậy, ánh mắt như cực quang, quét ngang đám người. Ánh mắt cũng như trường kiếm, đánh đầu thắng đó. Cường giả nước ngoài đối diện, hắn đã chết, hắn đã đến cực hạn rồi. Chúng ta cùng nhau liên thủ giết hắn. Đột nhiên một cường giả nước ngoài có thực lực cường hãn như vậy. Đứng dậy, Tây Dương kiếm trong tay, chỉ về Thần Phong. Trên thân kiếm lóe ra ngọn lửa màu đỏ sáng chói, tỏa ra lửa nóng đáng sợ. Lúc này, tất cả cường giả Hoa Hạ đang chiến đấu đều đã thoát thân, đi tới bên cạnh Thần Phong. Trong lúc nhất thời, hai thế lực lớn đồng tây đối mặt, chiến đấu hết sức căng thẳng. Người yếu thì phải chết, nếu không thì cửa này vẫn không qua được. Một cường giả trúc cơ kỳ duy nhất trong thế lực nước ngoài đi ra, thần sắc lạnh giá, trong mắt có vẻ xem thường. Tất cả mọi người đều giật mình trong lòng. Đúng vậy, cửa này chỉ có thể cho phép 10 người sống sót, những người khác đều phải chết. Đến cuối cùng, tránh không được, phải tự giết lẫn nhau. Cho nên trước tiên, chúng ta giết chết bọn người Hoa này đi, sau đó lại bàn chuyện chúng ta tiếp. Cường giả trúc cơ kỳ kia là thân vương của một tộc quỷ hút máu, tên là Cách Nhạc Thân Vương. Thực lực cường hãn, là một lão quái vật đã sống trăm năm. Ánh mắt Thần Phong run lên, tiến về phía trước một bước để trường kiếm ngang ngực, muốn ra tay thì cứ tới. Thế lực của hai phe hết sức căng thẳng, sắp chiến đấu ác liệt, bầu không khí trở nên nghiêm trọng tới cực điểm. Đột nhiên, cường giả trúc cơ kỳ kia động, hơi bước chân lên, thân thể giống như một đám sương mù trôi dạt đến bên cạnh Thần Phong. Rất quỷ dị. Vậy bản vương giết người trước. Bàn tay Cách Nhạt đột nhiên thò ra, móng tay rất dài mà còn đỏ tươi, không biết dính máu hay là xảy ra chuyện gì. Lý Thiên Hạo vừa muốn động, Thần Phong lập tức đẩy hắn ra. Trường kiếm trong tay đâm một cái, sức mạnh cuối cùng gào thét tuôn ra, hình thành kiếm long đánh tới Cách Nhạt. Rực rỡ cuối cùng, huy hoàng cuối cùng, ánh kiếm này giống như tồn tại vĩnh viễn với thời gian. Ầm, thân thể Cách Nhạc bị một kiếm này đánh lui, đáng tiếc không khiến hắn tổn thương, mà Thần Phong lại hao phí linh lực cuối cùng trong cơ thể, rốt cuộc không chống đỡ được nữa, quỳ một chân trên đất. Trường kiếm cắm trong đất giấu đi tài năng của nó, nhưng tất cả mọi người lại bị một kiếm này chấn nhiếp. Uy lực của một kiếm làm đám người kinh hồn bạt vía. Mày đã không còn bất kỳ sức lực nào nữa. Tiếp theo, bản vương sẽ hút sạch máu tươi trong cơ thể của mày. Mày phải chết. Trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể cứu mày. Cách Nhạc cười lạnh, bước chân điểm một cái, thả người về phía Thần Phong. Mà toàn bộ cường giả Hoa Hạ khác hành động, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể tập kích, nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu, tạo thành vòng xoáy đáng sợ, mạnh mẽ đánh tới đối phương. Cường giả nước ngoài thấy vậy, tất cả cũng hành động, từng nụ cười dữ tợn. Người Hoa Hạ yếu ớt đáng thương, bọn ngươi sao có thể là đối thủ của bọn cường giả chúng ta cơ chứ? Ầm, ầm, trong nháy mắt, tất cả mọi người đánh nhau, máu tươi vương vãi như bão tố, hàn quang lóe lên lung tung. Mà Cách Nhạc, thần vương đáng sợ này đã đi tới bên cạnh Thần Phong, cười một cách dữ tợn. Một tay đã đánh mạnh tới Thần Phong, một khi bị đánh trúng, sợ là Thần Phong không còn cơ hội sống sót. Lý Thiên Hạo cuống lên, phóng về phía trước, hắn muốn đỡ cho Thần Phong một kích này. Thần Phong không thể chết, hắn là cục trưởng cục dị năng, là lãnh tụ trong lòng người Hoa Hạ lúc bấy giờ. Hắn chết, khí thế cũng tan rã. Mà một khi khí thế tan rã, như vậy toàn bộ quần thể Hoa Hạ cũng sẽ bỏ mình. Vù, Cách Nhạc đã giết tới bên người hắn, dường như đã thấy được dáng vẻ Thần Phong thảm bại ngã trong vũng máu, thấy lấy thực lực của hắn đối phó với một cường giả cảnh giới tiên thiên, căn bản là thuộc về bắt nạt người. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người, trong chớp mắt bắt lấy cánh tay đánh tới của Cách Nhạc, sau đó mạnh mẽ bẻ một cái. Một tiếng rắc vang lên, tiếng xương rạn nứt, Cách Nhạc lớn tiếng kêu rên. Ngay sau đó một tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh, Cách Nhạc hét lên rồi ngã gục, sức mạnh khổng lồ nện hắn xuống đất, tạo ra một cái hố to, xương cốt của hắn gãy mất mấy cái. Rốt cuộc là ai? Cách Nhạc rống to. Hắn đường đường là cường giả trúc cơ kỳ, nhưng lại dễ dàng bị người đánh bại như vậy. Người động đến hắn tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Hơn nữa thực lực tất nhiên cũng rất cường hãn. Nhưng bây giờ, trên chiến trường còn có hạng người như vậy sao? Các người thật sự là đang tìm đường chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, đám người dưng mắt nhìn, trong lòng lập tức hoảng hốt, thân ảnh giữa không trung kia, cả đời bọn họ khó quên, như dấu ấn in sâu vào trong trái tim của bọn họ. Diệp Lăng, cường giả đáng sợ này xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, hắn đứng giữa không trung, thần sắc lạnh lùng, toàn thân bộc phát khí tức cuồng bạo, không chút che giấu, mà càng làm cho người ta khiếp sợ là ở bên cạnh hắn lại có thánh nữ của giáo đình, Alice, chuyện này sao có thể? Nếu như nói thực lực của Diệp Lăng mạnh mà uy trấn tất cả mọi người, như vậy thánh nữ đứng ở bên cạnh hắn chính là cự lôi đánh vào trái tim tất cả mọi người, căn bản không thể tin được. Thánh nữ đại nhân, cường giả giáo đình không cam lòng hét lên. Alice đi tới, vẻ mặt lạnh như băng. Sáu đại cường giả ô nha, vậy giết ta, được Diệp Lăng cứu. Hít, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Sáu đại cường giả ô nha với giết thánh nữ sao? Đây quả thực là xu thế chiến tranh thế giới mà. Nhưng sợ một khi giáo đình nổi giận, thì có mấy tổ chức có thể ngăn cản đây? Cô nói láo, trưởng lão của chúng tôi đâu? Người của nghị hội hắc ám kiềm chế cơn hoảng sợ trong lòng, cao giọng hỏi. Alice không nói gì, Diệp Lăng đứng giữa không trung lại cười lạnh một cách đáng sợ. Trưởng lão của các người đã thành một bộ thi thể không có sức sống. Soạt, đám người xôn xao, căn bản không thể tin được. Trưởng lão ôn nhà cường đại vậy mà chết ở trên tay Diệp Lăng. Cô nói láo, năm đại cường giả khác đâu, bọn họ đâu rồi? Cường giả của một số tổ chức không khỏi sợ hãi, bởi vì trong năm đại cường giả kia cũng có thủ lĩnh của bọn họ. Kẻ muốn giết tôi và thánh nữ, anh cảm thấy tôi sẽ giữ tính mạng của hắn sao? Diệp Lăng cười lạnh, nói đùa cái gì? Lấy tính cách của ta, có thủ tất báo, ai tới đều phải chết. Đám người nghe nói như thế, toàn bộ đều giống như bị sét đánh, liên tiếp lui về sau. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Kế tiếp, có phải nên nói đến vấn đề của chúng ta không? Các người muốn chết kiểu gì đây? Là tôi, là bị tôi giết chết, hay là tự sát? Diệp Lăng cường thế quát, thần như thần chết, lời nói ra làm cho người khác kinh sợ. Kính thưa các bạn, tập 47 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Và chúng ta chứng kiến Diệp Lăng cùng với Thánh Nữ đang tạo thành một cái sự uy hiếp rất lớn cho những thế lực còn lại của Nghĩa Hội Hắc Ám và Giáo Đình. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của cuộc đấu hấp dẫn này sẽ diễn ra như thế nào. Mời các bạn theo dõi tiếp tập 48 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị vào ngày mai. Xin cảm ơn.